Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 488, chương 487, zone giai đoạn thứ 3. Không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Đỉnh tiêm PF mới có thể nắm giữ chiêu thức. Liền Momoi-chan biết, bao quát Tiêu Dạ ở bên trong. Chỉ có 3 người có thể sử dụng. Bá, một tiếng vang nhỏ. Atobe Kigo tiếp vào chuyền bóng về sau. Nhảy lên ném rổ. Trúng đích 3 điểm. 66-44. Đã hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Fuji Susuke thở dài. Nói, kỳ thật từ tình huống trước liền có thể nhìn ra. Tiêu Dạ là một tên point guard. Hiện tại bắt đầu nghiêm túc đánh PF. Phối hợp còn lại đồng đội. Chúng ta căn bản không có sức chống cự. Dừng một chút. Hắn lại nói nghiêm túc nói. Bất quá. Vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Kiên trì đến một giây sau cùng a. Ân. Inui Sadaharu nhẹ gật đầu. Biểu lộ im lặng. Thực lực tuyệt đối kém trước mặt. Bất luận cái gì chiến thuật đều không thể đền bù. Đơn thuần là đối thủ quá mạnh mà thôi. Mạnh đến căn bản không nhìn thấy thực lực cực hạn. Sau đó, tranh tài tiến nhập rác rưởi thời gian. Cứ việc Seigaku người còn tại kiên trì. Nhưng so điểm cũng không có rút vào. Ngược lại càng lúc càng lớn. Tại lấy Tiêu Dạ làm hạch tâm ba một góc tiến công bên trong. Bất luận cái gì một người đều là đến phân điểm. Seigaku phòng ngự thùng rỗng kêu to. Cùng giấy không sai biệt lắm. Vừa chạm vào liền bại. 8 điểm không một giây. 70-44. 5 phút 13 giây. 76-46. 2 phút 34 giây. 81-46. 8.800 điểm 00 giây. 87-49. Tranh tài kết thúc. Momoi-chan thổi lên cái còi. Nhẹ giọng nói ra. Song phương xếp hàng. Khi thanh âm của nàng truyền vào tất cả mọi người trong tai lúc. Seigaku 5 người đều là ngồi xuống trên sàn nhà. Từng cái từng ngụm thở hào hển. Tiêu Dạ đồng dạng ra đại lượng vết mồ hôi. Hắn đánh đầy toàn trường. Còn mở 10 phút zone. Tiêu hao rất lớn. Giờ phút này nắm lên cổ áo. Xoa xoa trên hai gò má vết mồ hôi. Một mặt thở. Một mặt đi hướng Inui Sadaharu bọn người. Đánh cho không sai. Nghe vậy, Fuji Susuke khẽ ngẩng đầu. Nhìn Tiêu Dạ một chút. Cười khổ nói. Ta nên may mắn. Chúng ta không phải trường học đội bóng rổ thành viên. Nếu không lần tranh tài này. Sẽ phá hủy chúng ta bất luận cái gì lòng tin. Nói xong. Hắn đưa tay đem nắm. Tại Tiêu Dạ lôi kéo dưới. Từ trên sàn nhà đứng lên. 87-49. Đây là đang không phải thường quy quy tắc dưới so điểm. Nếu như đổi thành bình thường tích điểm quy tắc, cái kia chính là 205-49. Với lại, ai đều rõ ràng, Hayaway chỉ có 3 người. Hoặc là nói, chân chính có thể đánh, chỉ có Tiêu Dạ một người. Chỉ sợ trong vòng mấy tháng, không ai sẽ muốn phanh bóng rổ. Một bên Inui Sadaharu ngồi dưới đất. Lắc đầu tự giễu một câu. Làm có chút quá sao. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm. Bất đắc dĩ nhún vai. Cảm tạ các ngươi cùng chúng ta đánh một trận luyện tập thi đấu. Về phần trước đó Momoi-chan nói tiền đặt cược. Có thể không cần để ở trong lòng. Không, có chơi có chịu. Inui Sadaharu đổi thở dốc. Cố hết sức từ dưới đất đứng dậy. Sau đó chỉ là Tiêu Dạ. Nói đi. Cái gì mệnh lệnh, chỉ cần không phải vi phạm phạm tội sự tình, có thể làm được, chúng ta liền sẽ làm theo. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhíu mày, lập tức đối nó cao nhìn thoáng qua. Bất quá đối phương như thế thủ tín, hắn cũng không tốt đưa ra qua điểm yêu cầu. Nghĩ nghĩ, khẽ cười nói, đánh lâu như vậy, ra một thân mồ hôi. Hiện tại mệnh làm các ngươi giải tán. Tắm rửa đi bờ biển hảo hảo chơi đùa a. A, liền cái này. Inui Sadaharu giật mình, liền cái này, ta nhưng không hứng thú cùng các ngươi những hán tử này làm ầm ĩ, Tiêu Dạ khoát tay áo. Quay người đi hướng bên ngoài sân. Hắn hướng về phía Momoi Sasuke vẫy vẫy tay, nói, "Momoi-chan, chúng ta đi bơi lội a." Tốt lắm, không cần suy nghĩ đáp ứng. Sau khi nói xong, Momoi Sasuke lại cười tủm tỉm nhìn về phía còn lại bọn người. Như vậy, mọi người giải tán, bên cạnh muộn tập hợp. Từ giờ trở đi, tự do hoạt động, bái bai tương đương, nói xong. Nàng vui vẻ đuổi theo bước chân. Chờ ta một chút a. Dạ Kun. Hai người xuất rời đi trước trong phòng sân bóng rổ. Về sau đi lữ điếm tắm rửa. Đổi thân áo tắm. Tiến về bờ biển chơi đùa. Cân nhắc đến giữa trưa độc ác mặt trời. Tiêu Dạ quan tâm tại phụ cận mua một khung che nắng dù. Không tránh khỏi quý rất nhiều. Lại bị Momoi-chan oán trách một câu. Bất quá cuối cùng, Momoi-chan vẫn là rất vui vẻ tiếp nhận hảo ý. Tìm cái vị trí thoải mái. Momoi Sasuke chen vào che nắng dù. Trải tốt tấm thảm. Đang chuẩn bị hưởng thụ một chút khó được bờ biển ngày nghỉ. Bỗng nhiên lại vang lên cái gì? Quay đầu đưa cho Tiêu Dạ một bình đồ vật. Cái này, cái gì? Tiêu Dạ tiếp nhận nhìn thoáng qua. Phòng thi đấu xương. Giúp ta xoa một cái đi. Không được sao? Nháy nháy mắt, Momoi-chan mỉm cười nói. Ta cũng không muốn dám đen đâu. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn không được nghiêm túc quan sát một chút cô nương này. Một lát sau nhẹ gật đầu. Nội tâm hào không dao động. Momoi-chan địa phương nào hắn không có sờ qua. Bất quá chỉ là phòng thi đấu xương mà thôi. Nằm xuống, trêu chọc giống như hạ lệnh. Luôn cảm thấy ngươi muốn làm gì chuyện xấu a. Hồ nghi nhìn Tiêu Dạ một chút. Momoi-chan vẫn như cũ ngoan ngoãn nằm ở trên thảm. Không cần như thế thẹn thùng nha. Không phải ngươi để ta giúp ngươi xoa sao? Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Tại ngồi xuống một bên. Sau đó chen lấn điểm phòng thi đấu xương tại lòng bàn tay. Bắt đầu lau. Ngứa quá a. Không phải nơi này a. Đồ đần. Cảm nhận được phần lưng cùng mông một bộ truyền đến nhẹ một phủ. Momoi-chan nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Không có ý tứ. Tay trượt. Đừng duỗi một đi vào. Nói đến ngươi khả năng không tin. Là cái rắm một cỗ động thủ trước. Tiêu Dạ một bản nghiêm chỉnh trêu chọc. Hai người đùa giỡn trong chốc lát. Seigaku cùng Hayawe những người còn lại liền cũng đi tới bờ biển. Otori Chawero rất nhanh liền thấy Tiêu Dạ hai người. Giờ phút này nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Tốt lóa mắt, sớm biết ta cũng hẳn là mang bạn gái cùng đi. Thật hâm mộ, suy nghĩ kỹ một chút. Rất không công bằng, vì cái gì Tiêu Dạ ra hỏa này bóng rổ. Bóng tennis đánh thật hay. Bạn gái cũng xinh đẹp như vậy. Ngớ ngẩn a, chính vì hắn đánh thật hay. Mới có thể giao cho như thế bạn gái xinh đẹp mới đúng. Vậy ngươi liền sai. Bởi vì ngươi coi như đánh thật hay. Cũng tìm không thấy bạn gái. Một đám người lẫn nhau đậu đen rau muống. Rất nhanh liền riêng phần mình chơi đùa. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ vẫn tại bồi Momoi-chan. Lau xong mặt sau, xoa chính diện. Chỉ bất quá, trong đầu vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Dồn giai đoạn thứ ba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.